Yêu em cô bé đáng yêu. Chương 7, Party, gocchuyenaudio.com. Đang tiết quê nó nghĩ quà sinh nhật cho hắn mà nhức đầu vẽ ra nháp ra một con búp bê đáng yêu. Nó vui vẻ, xong, ra rồi, đập bàn đứng dậy, thầy giáo, tô song song vào sổ đầu bài, lấy bút uốn lượn những nét bút tê tái lòng nó. Xong, nhưng, bực tức ngồi xuống, trên chiếc xe hộp đen bóng, nó đang bận tô vẽ, chỉnh sửa con búp bê chẳng để ý đến anh chàng bên cạnh. Thấy lạ, hắn hỏi, Khiêm, hôm nay cô chẳng quan tâm tôi gì cả, cô sao vậy? Tập trung lái xe không nhìn nó. Xong, tôi đang giận anh chuyện ám sát lớp tôi đó, còn biến ác ma lớp tôi ai cũng nể sự phi phấn lợi hại của bà ấy trở thành bà nào tôi chẳng quen. Mà cũng tốt đỡ phải nghe chửi. Tập trung tô vẽ, Khiêm, rồi, nhớ là 6 giờ tối nay phải sang tôi nha. Cười nhẹ, xong, rồi, gật đầu, chiều nắng gắt trong căn nhà nhỏ, quạt quay vù, chĩa thẳng vào cô gái đang chăm chú vào con búp bê vải đang dở dang. Xong, giờ mới biết mình khéo tay đó. Cười vu vơ, chỉ sau 3 tiếng hai con búp bê đáng yêu đã ra lò, một con na ná hắn, một con na ná nó. Gói cẩn thận con búp bê giống nó vào một cái hộp màu xanh ngọc xinh xắn cùng một lá thư nhỏ. Xong, nhanh ghê nha, đã 5 giờ rồi, 6 giờ là hắn đón gọi luôn thôi. Nhìn đồng hồ rồi lấy phone. Khiêm, sao vậy? Xong, anh về đến đâu rồi? Khiêm, sao đột nhiên hỏi vậy? Nghi ghê nha, xong, xí, về ngay lập tức. Khiêm, khoan, chưa kịp nói hết nó cúp máy cay rụp, hắn vội phóng xe về thẳng nhà. Kinh cong, xong, xuống liền, chạy xuống mở cửa, Khiêm, vui quá cô dám hù tôi, ép nó vô tường, xong, gấp mà, đỏ mặt từ tốt người xuống, Khiêm, chuyện gấp, có gì nói đi, vẫn ép nó vào tường tốt người theo nó, xong, n, nó, giơ hộp quà che khuôn mặt đỏ như mận chín của mình. Hắn lấy hộp quà, hai đứa đứng dậy, Khiêm, cười heo chúc anh sang tuổi mới, phát tài hơn, đừng có bắt nạt tôi nữa, xong. Em giỏi lắm, trêu tôi làm tôi hết hồn tưởng em bị sao. Cười nửa miệng nhìn nó ấm áp hơn trước. Xong, anh đã mở bên trong đâu mà nói tê thế. Đỏ mặt nhìn hắn, Khiêm, tôi mở sau, cảm ơn em. Hôn nhẹ lên trán nó. Xong, anh, mặt nó như đã 100 độ vậy. Khiêm, 6 giờ rồi, đi thôi. Lôi nó đi, trên Thượng Hải này, có một tiệm nổi tiếng chuyên về quần áo trang sức và làm đẹp dành cho Thượng Lưu. Nó và hắn đến đó, hôm nay hắn bắt cửa hàng đóng cửa. Nó bước vào, một dàn nhân viên bước ra cầm theo trang sức váy và một chiếc gương khổng lồ. Xong, hoa, cầm chiếc váy lên, Khiêm, em vào thử đi, bước vào, xong, chạy vào phòng thay đồ cùng dàn nhân viên. Nó bước ra, hắn quay lưng lại nở nụ cười. Bộ váy dài phần trước ngắn hơn phần sau, trễ vai để lộ làn da trắng trẻo, chiếc váy ôm lấy cái eo thon thả của nó mà xám nhạt. Mái tóc vàng óng búi lên gọn gàng. Đôi hoa tai trắng cùng đôi giày cao gót cùng màu với váy trông thật xinh xắn và kiêu sa. Khiêm, được rồi đi thôi, chiếc xe chạy băng băng trên quốc lộ, đến một công ty lớn, hắn và nó đi vào trong. Khiêm, em đi gần đây thôi, tôi đi ra đây lát, dặn dò, xong, ngoan ngoãn vâng lời, Khiêm, đeo nó vào, phát minh mới của công ty tôi nó sẽ cho tôi biết vị trí của em, và hãy ấn vào mặt nhẫn để báo động. Đeo cái nhẫn pha lê lấp lánh cho nó. Xong, hoa, hành, vui vẻ đi chơi, nó vui vẻ uống cốc nước cam, đột nhiên, Khiêm, mọi người chú ý tô song song, tôi chính thức theo đuổi em. Đứng trên sân khấu cầm mic nói lớn, xong, phụt, cốc nước cam dành trọn vô mặt Thi, xong, xin lỗi cô Thi, lấy giấy, Thi, cô sẽ phải chết, Thẩm phẫn nổ, Thi, không sao, lau mặt, cách chương.